Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 679, nhân cấp. Đột phá, 3/2, thu đặt mua, đấu hồng y người có chút mộng. Trong lúc nhất thời, tâm loạn như ma, trọng yếu nhất chính là trên bức họa còn vẽ lấy một thanh mọc đầy miệng nhỏ quỷ dị cổ tay chặt. Đồng dạng là dài 2 mét độ. Cùng lúc trước tiền bối xuất đao đón đỡ lúc lục đao. Hình dáng bên trên cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là một cái là thuần nội lực biến thành. Một cái là tay nhỏ điệp ra tạo thành. Tính chất có chút khác biệt mà thôi. Cũng may lúc này không ai chú ý đấu hồng y thần thái biến hóa. Tất cả mọi người tích cực thảo luận đầu này tai cấp quỷ dị. Tai cấp cao giai quỷ dị. Dù là phóng tới kinh thành. Kia cũng phải cần trọng điểm chú ý lớn quỷ dị, tự nhiên không dám thư giãn phòng bị, nương theo lấy Thiên Vong Xuyên nói rõ, tỉnh táo lại đấu hồng y, cùng Lam San tam phẩm Lam Vệ Dương điểm điểm, giao ra trong tay mình trận pháp lệnh bài, ba cái trận pháp lệnh bài hội tụ cùng một chỗ, mới có thể chân chính trưởng khống sơ noãn thành thủ thành đại trận, mà đơn độc trận pháp lệnh bài. Chỉ có Thiên Vong Xuyên kia một viên, là chân chính có lâm thời điều hành trận pháp hiệu lực. Lại cũng chỉ là lâm thời mà thôi. Rất nhiều công năng cũng không thể tự nhiên sử dụng. Đây là một loại ngăn được. Đây là đối quan phủ một loại tôn trọng. Dù là nơi đó thế lực lại lớn, nên cho quan phủ mặt mũi. Vậy vẫn là muốn cho. Đạt được trận pháp lệnh bài sau Thiên Vong Xuyên, lập tức đi trận pháp đài. Điều dụng trận pháp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơ noãn thành đều nổi lên mây mù, như lâm tiên cảnh, bất quá không bao lâu, mây mù liền tán đi, Thiên Vong Xuyên trao mày ngẩng đầu nhìn lên trời, rõ ràng là đang nhìn bị màu đen thôn phệ một góc liệt nhật. Là thiên phệ nguyên nhân à? Như thế nào dạng này? Đám người tiến lên hỏi thăm, thế mới biết, cầm trong tay trận pháp Thiên Vong Xuyên. Lại lục soát không đến đầu kia quỷ dị hạ lạc, hoặc là đầu kia quỷ dị đã rời đi sơ noãn thành, hoặc là liền là đầu kia quỷ dị giấu kín bản lĩnh. Ngay cả có trận pháp phụ trợ Thiên Vong Xuyên, đều khó mà điều tra đến. Cái trước còn tốt, quỷ dị rời đi, sơ noãn thành cũng liền an toàn. Nhưng nếu là cái sau, sơ noãn thành trình độ hung hiểm, sẽ thẳng tắp lên cao. Kia, võ quyết. Còn xử lý không làm rồi. Có người không khỏi hỏi. Như vậy hung hiểm. Lại xử lý võ quyết. Tựa hồ không ổn. Nhưng Thiên Vong Xuyên lườm người kia một chút. Thản nhiên nói. Xử lý. Những người khác có thể có chút kinh ngạc hoặc không hiểu. Nhưng đài dược mã rõ ràng. Võ quyết làm là tất nhiên. Bởi vì võ quyết ban thưởng. Là Phượng Hoàng tổ chức hạ lệnh đổi thành An Đông Nhi. Tất nhiên có mưu đồ. Không có khả năng bỏ dở võ quyết. Điểm này, Thiên Vong Xuyên hẳn là so với hắn còn muốn rõ ràng. Điều tra không có kết quả về sau. Đám người nhiều nhất chỉ có thể tăng cường tuần tra. Thương nghị một phen về sau. Cũng liền tán đi. Dương điểm điểm tựa hồ tâm tình cực kỳ tốt. Rốt cuộc quỷ dị tứ ngược. Báo cáo đi lên. Kia là, Thanh Ti, kinh ngạc. Hắn vốn định thật tốt chế giễu một phen đấu hồng y. Nhưng đấu hồng y lại giống như là có phiền lòng sự tình giống như. Đi được cực kỳ tràn ngập. Kia chật vật rời đi bóng lưng. Bị Dương điểm điểm bắt được. Không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hiện tại biết luống cuống a. Quỷ dị tứ ngược. Người cái này hồng y chi vị. Cũng ngồi không vững bao lâu. Khóe miệng hơi vểnh lên. Dương điểm điểm nằm ngang tiểu khúc liền về. Lam San. Đi. Võ quyết. Gần. Sơ noãn thành, ngư long hỗn tạp, luận bận rộn trình độ. Bọn hắn Lam San loại này xử lý nhân loại sự tình bộ môn. Mới là bận rộn nhất. Nếu không phải Thiên Vong Xuyên mời người. Dương điểm điểm khả năng đều không muốn đi một chuyến Thiên Thương Minh tổng bộ. Ban ngày sơ noãn thành, càng ầm ĩ. Nhưng so sánh ban đêm, muốn an toàn hơn nhiều. Đầu đường bên trên, đầu người phun trào. Phồn hoa náo nhiệt, mà sống một mình khách sạn một góc phương nguyệt, lại phảng phất tại tiến vào một cái huyền chi lại huyền trạng thái. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, khí tức phun trào bên trong, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, bộc phát ra từng tia hắc khí. Hắn, ngay tại đột phá nhân cấp, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, đạp ảnh bộ pháp, tăng lên đến tầng thứ 3, ngự lực giá trị gia tăng 400 điểm, tá lực giá trị gia tăng 400 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, ám nguyệt đao pháp, tăng lên đến tầng thứ 3, ngự lực giá trị gia tăng 2000 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, Dạ Lưu Tâm Pháp, tăng lên đến tầng thứ 3, nội lực gia tăng 5500 điểm, ngự lực giá trị gia tăng 1200 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ chấm ngoặc kép. Đêm qua, tại siêu cao ngộ tính cùng không muốn mạng cắn thuốc lưu phương thức tu luyện duy trì dưới, Phương Nguyệt tiến độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, cũng rốt cục tại thời khắc này hoàn thành tu luyện toàn bộ đến max trị số, cảnh giới đột phá độ 100%. Lực lượng xông tới. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, gia tăng cảnh giới đột phá độ 100%. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, cảnh giới đột phá độ đến 100%, đột phá cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đột phá tiên thiên nhất lưu cảnh, tăng lên đến nhân cấp sơ giai cảnh. Ban thưởng HP cộng 6000, ban thưởng ngự lực cộng 3000, tá lực cộng 3000, tuổi thọ cộng 305. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới đột phá độ đến 100%. Hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính cộng 2. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tại đủ số thuộc tính, tình huống dưới, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính cộng 2, không có dựa vào giết địch. Lần này, Phương Nguyệt là dựa vào lấy tu luyện võ kỹ, dốc lòng tu luyện, tự hành đột phá cảnh giới. Mà tại đến nhân cấp một khắc này, Phương Nguyệt cảm giác mình phảng phất thoát thai hoán cốt, cả người toàn thân cao thấp đều phảng phất có cái gì không đồng dạng, một thân nhẹ nhõm, tựa như thoát cương ngựa hoang, lại như cá nhập biển cả, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Nhân cấp, đột phá, cảm thụ được trong thân thể mênh mông lực lượng, Phương Nguyệt lộ ra tiếu dung. Rốt cục ta cũng đạt tới nhân cấp, rốt cục có thể kế thừa Hàn đại nhân truyền thừa. Hàn đại nhân, sư phó, ta chắc chắn kế thừa y bát của ngươi, đem truyền thừa của ngươi lưu truyền xuống dưới. Dù cho ngươi đã mất đi võ học của ngươi, truyền thừa của ngươi cũng sẽ không đoạn tuyệt. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến Hàn đại nhân ngày xưa đủ loại, hít sâu một hơi, để cho mình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đã từng, Phương Nguyệt nói qua muốn giúp Hàn đại nhân lấy được Bỉ Ngạn Hoa. Đã từng, Phương Nguyệt nói qua muốn giúp Hàn đại nhân đến tiên cấp. Đã từng, Phương Nguyệt nói qua vô luận như thế nào đều sẽ hoàn thành đối Hàn đại nhân hứa hẹn. Nhưng bây giờ, Hàn đại nhân đã qua đời. Hắn có thể làm, chỉ có một bước một cái dấu chân, đi thử hoàn thành ngày xưa lời hứa. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn tới lấy được Bỉ Ngạn Hoa, phóng tới Hàn đại nhân trước mộ, để mà tế điện. Tại không có đạt được Bỉ Ngạn Hoa trước, không có hoàn thành lời thề trước, hắn thậm chí có chút không dám về Thanh Ti huyện, không dám đi đối mặt Hàn đại nhân mộ bia. Chờ một chút, Hàn đại nhân, chờ một chút, ta hiện tại đã là nhân cấp, lại hướng lên liền là vân cấp, vũ cấp, tiên cấp, ta có linh căn, ta có thể làm được. Ta sẽ thay ngươi chứng kiến tiên cấp phong thái, thay ngươi đi gặp những cái kia chưa thấy qua phong cảnh. Sau đó mang theo chứa đầy hồi ức, tại ngươi trước mộ cùng ngươi kể rõ. Nắm chặt nắm đấm, Phương Nguyệt mở ra thuộc tính liệt biểu,